Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, kiểm tra. Milton, sự tình triệt để kết thúc. Phương Vấn lập tức không xong việc tình có thể làm. Cả ngày cũng không đi đâu cả. Đợi ở căn cứ trong tiêu hóa cùng Phoenix trận chiến ấy đoạt được. Cuộc chiến sinh tử đích thật là tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất. Mỗi một ngày đang tiêu hóa đồng thời Phương Vấn thực lực một chút xíu gia tăng. Nguyên bản cắm ở bình cảnh thực lực, đang ở một chút xíu phá vỡ. Một ngày lướt qua bình cảnh, Phương Vấn thực lực đem chính thức tiên cáo đạp vào địa cầu nhất cường giả đỉnh cao nhất lưu. Cũng chính là Ancient One, Captain Marvel, Thần Vương Odin đám người tầng thứ này. Bây giờ Phương Vấn đã va chạm vào rồi lôi điện bản chất nhất lực lượng. Huyền huyễn một chút giải thích chính là, hắn đã va chạm vào rồi lôi điện quy luật, một ngày nắm giữ sức mạnh sấm sét bổn nguyên, Phương Vấn thực lực sẽ sản sinh một cái biến chất, nếu như nữa đối trên Phoenix, không cần Ancient One xuất thủ, cũng có thể chiến thắng nàng. Đương nhiên, ước đoán vẫn là thắng thảm, dù sao Phoenix ngay lúc đó thực lực đã đến gần vô hạn cao cấp nhất cường giả. Ancient One tầng thứ này cường giả đã xưng là đa nguyên cấp bậc vũ trụ rồi. Chỉ có Dormammu, Thanos loại này vũ trụ kẻ hủy diệt mới có thể áp chế đẳng cấp. Avenger căn cứ, một gian trong phòng thí nghiệm, Phương Vấn ở trần nằm giá sát trên đài. Lỏa lồ trên thân bộc lộ ra vóc người hoàn mỹ cùng Phương Vấn tấm kia thông thường gương mặt thành. So sánh rõ ràng, rậm rạp chằng chịt dây dẫn dán tại trên người của hắn. Một chỗ khác liên tiếp một máy, một gã ăn mặc thực nghiệm dùng ngọt mỹ nữ đang ở thao tác cơ khí. Helen cho bác sĩ, thế nào? Phương Vấn mở miệng hỏi. Đừng nói trước, chờ một lát nữa. Helen cho cắt đứt Phương Vấn, nói rằng, Phương Vấn nghe vậy không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng kiên nhẫn đợi. Đến từ Hàn Quốc thủ đô, Helen cho bác sĩ là trên thế giới nghiên cứu sinh vật cấu tạo đứng đầu nhất. Khoa học gia, Vision thân thể chính là xuất từ tay nàng. Sokovia chi chiến sau Helen cho liền trở thành Avenger căn cứ một gã nhân viên nghiên cứu khoa học. Chủ yếu phụ trách vì Avenger nhóm kiểm tra thân thể cùng Tony cùng nhau mở rộng nano kỹ. Thuật, được rồi, có thể đứng dậy rồi. Nghe được Helen cho lời nói, Phương Vấn ngồi dậy, đem trên người dụng cụ đều hái xuống. Thế nào? Phương Vấn nhìn Helen cho hỏi, mới vừa rồi lúc huấn luyện hắn đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình nhiều hơn một ít gì đó. Không chần chờ, trực tiếp tới tìm Helen cho rồi. Thân thể của ngươi ở trước đây kiểm tra thời điểm ta liền phát hiện một vấn đề. Tuy là các phương diện đều rất bình thường, nhưng thân thể của ngươi một ngày gặp đạt được một cái điểm tới hạn cấp bậc công kích sẽ chuyển hóa thành thuần túy nhất sức mạnh sấm sét. Nguyên nhân chính là ở chỗ ngươi mỗi một tế bào ở giữa đều ẩn chứa lôi điện. Nói như vậy không quá chuẩn xác. Ngươi tế bào là do lôi điện tạo thành, giải thích như vậy càng tốt hơn một chút. Phương Vấn gật đầu. Những thứ này hắn đều biết. Hắn tế bào ở trước đây thu được năng lực sau đó mà bắt đầu chuyển hóa thành thuần túy nhất sức mạnh sấm sét. Từ lúc mới bắt đầu một ít đến bây giờ hoàn toàn lôi điện biến hóa. Đây cũng là hắn có thể đủ nguyên tố hóa nguyên nhân. Nói đến nguyên tố biến hóa, Phương Vấn chính là một hồi đau răng. Bà nội nó, lời thề son sắt nói nguyên tố biến hóa không có phương pháp ứng đối. Trận chiến đầu tiên liền gặp, cái này thực sự vẽ mặt. Ngay mới vừa rồi kiểm tra chung phát hiện, người trong tế bào xuất hiện một tia kỳ quái đặc tính. Không thuộc về lôi điện đặc tính. Helen cho trên mặt leo lên vẻ mặt kỳ quái. Cái gì đặc tính? Lôi điện đặc tính là hủy diệt. Mà bây giờ, người trong tế bào lại xuất hiện cùng loại sống lại những thứ này chủng cùng hủy diệt không hợp nhau đặc tính. Phương Vấn nhướng nhướng mày, ngươi là thế nào xác định là tái sinh? Trước đây ngươi tế bào sinh mệnh lực rất cường đại. Hơn nữa công kích tính rất mạnh. Ta dùng rất nhiều chủng sinh vật tế bào. Bao quát thò tế bào cùng ngươi tế bào đặt chung một chỗ. Không có ngoại lệ chút nào. Ngươi tế bào sẽ chủ động công kích. Thẳng đến có một phe tử vong. Helen cho nói đến đây nhịn không được quái dị nhìn Phương Vấn liếc. Mát, phàm là ủng có loại công kích này tính rất mạnh, tế bào người đều không ngoại lệ, đều là vô cùng công kích khuynh hướng người. Mà Phương Vấn, cả ngày cá mặn sinh hoạt, Helen cho nhìn ở trong mắt. Thấy thế nào cũng không giống là vô cùng công kích khuynh hướng người. Điều này làm cho Helen cho rất khó hiểu. Vừa mới ta làm thực nghiệm, đưa ngươi tế bào bỏ vào một cái đơn độc trong thùng. Ngươi đoán một chút xuất hiện tình huống gì? Helen cho nhìn Phương Vấn nói rằng. Chết. Phương Vấn hơi nghi vấn nói rằng. Không phải. Sinh mệnh lực của nó chẳng những không có trôi qua, ngược lại vẫn duy trì thịnh vượng tư thế. Trước đây, ngươi tế bào tuy là cường đại, thế nhưng theo thời gian trôi qua, sinh mệnh lực sẽ không ngừng yếu bớt cho đến chết. Mà bây giờ, nhưng vẫn duy trì thịnh vượng sinh mệnh lực. Sau một tiếng, cái kia tế bào, một phân thành hai, trở thành hai cái tế bào. Helen cho trong giọng nói mang theo khó che giấu khiếp sợ. Loại này chuyện thần kỳ. Nàng chỉ ở này có tự lành năng lực Milton trên người gặp qua. Mà Phương Vấn, hắn cũng không có tự lành năng lực. Chỉ ít trước không có. Điều này đại biểu cái gì? Phương Vấn hỏi. Người sắp có được từ trước gấp 2 tự lành năng lực. Thậm chí càng cao. Bởi vì ngươi tế bào ở tiến hóa. Ai cũng không biết ngươi tự lành năng lực cực hạn ở đâu. Helen cho nói rằng. Phương Vấn sờ sờ tóc. Tự lành năng lực. Đây là muốn ta ở làm hàng trước trên đường càng chạy càng xa a. Về cái này tái sinh đặc tính. Người biết rõ làm sao tới sao? Helen cho nhìn Phương Vấn hỏi. Đại thể có một suy đoán. Phương Vấn gật đầu. Lúc đó ta vọt tới Phoenix trước người, lúc sau đã cả. Người bại lộ ở Phượng Hoàng Chi Hỏa ở giữa. Tuy là tránh được phần lớn Phượng Hoàng Chi Hỏa. Nhưng vẫn có một ít tiến vào trong cơ thể ta. Bất quá cũng may bị ta tế bào cắn nuốt. Hiện tại xem ra, hẳn không phải là thôn phệ, mà là dung hợp. Phương Vấn tế bào cũng không có cùng loại hắc quang virus năng lực. Sau khi cắn nuốt có thể thu được năng lực tương ứng. Hắn thu được tái sinh đặc tính. Lớn hơn có khả năng là dung hợp. Như vậy sao? Ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi kiểm thử xem. Xác định ngươi tự lành năng lực tăng cường tốc độ. Helen cho đứng dậy nói rằng. Phương Vấn gật đầu. Mặc vào y phục của mình đi theo. Helen cho mang theo Phương Vấn đi tới phòng thí nghiệm một chỗ mật thất. Được rồi. Nói là mật thất kỳ thực chính là cần Helen cho đồng mang các loại một loạt giải tỏa mật mã mới có. Thể đi vào căn phòng. Trên máy kia. Helen cho chỉ vào một cái nhìn cùng trong truyền thuyết game giả lập khoang thuyền. Rất giống gì đó nói rằng, Phương Vấn cũng không còn cởi quần áo, nằm tiến vào, két, chỉ chạy đến một nửa cửa khoang ầm ầm khép kín. Phương Vấn tò mò đánh giá cái này khoang thuyền nội bộ. Helen cho không có khả năng hại hắn. Nơi này chính là Avenger căn cứ, Avenger đại bản doanh, vô luận ngươi ở đâu, đều ở đây thứ 6 dưới sự theo dõi. Ân. Cùng Wanda vận động thời điểm Phương Vấn thông thường đều mở ra điện từ lập trường. Cắt đứt thứ 6 thị giác. Dù sao gì đó thời điểm bên cạnh có một nhân công trí năng. Luôn cảm giác là lạ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.